rằng làm sao xóa những thời gian khi ta có nhau. Lòng đã

I try to fly a while so high, direction sky. I try to fly a while so high. Thank you.

Thì đã biết ra sao thì buồn.